Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 120, chết. Đối với khắp cả đã biết hỗn độn hư không vạn giới mà nói, phát sinh ở gần mấy tháng hết thảy đều phảng phất là vừa ra để người không cười nổi hoang đường kịch. Trên lý thuyết, này vốn nên là một hồi ầm ầm sóng dậy vạn giới sử thi. Sinh hoạt ở đây vô tận rộng lớn thế giới ngàn tỷ sinh linh ở mới tiên ma đại chiến bên trong giấy dụa cầu sinh, nhưng mà chuyện xưa thực tế phát triển, nhưng cho này sử thi vở kịch lớn tăng thêm vô tận chiêu tức cùng hoang đường. Đã từng phá diệt vạn giới ma hoàng lấy mới tinh tư thế cho tàn cháy lại, nỗ lực nhấc lên một vòng mới ma triều, mà ở nguy cơ thời gian, đã từng nát tan quá ma tộc thiên ngoại thần kiếm chợt lấy tương tự chính là tư thế đứng ở trên sàn nhảy, cũng thình lình cho thấy nghiền ép cấp sức mạnh ưu thế. Một hồi dung chuyển vạn giới nguy cơ, chỉ lát nữa là phải như chuyện cười một loại tan thành mây khói. Nhưng mà còn không đối xử vạn giới sinh linh thở một hơi, chiếm hết ưu thế thiên ngoại thần kiếm lại bắt đầu hoang đường nội chiến. Một trận nội đấu phía sau, không những thương vong nặng nề, càng trực tiếp tạo thành liên minh sụp đổ. Cho tới một ít biên giới hóa thiên ngoại thần kiếm, thậm chí sinh ra nhờ vả ma tộc ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, ma tộc một phương trái lại chiếm được chiến lược ưu thế. Cho tới nguyên bản phân tán ma tộc liên minh cũng từ từ trở nên ngưng tụ. Tuy rằng thực lực tổng hợp mà nói, thiên ngoại thần kiếm một phương vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng loại này đất mặt trên ưu thế đã không đáng nhắc tới. Điểm này dù cho là thiên ngoại thần kiếm nhóm chính mình cũng rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó ngươi tìm tới cửa đến, hy vọng một cái vừa rồi thức tỉnh trọng thương hoạn tới cho các ngươi làm thủ lĩnh. Các ngươi, tựu không cảm thấy xấu hổ sao? Triệu Trầm Lộ nhìn trước mắt cái này đầy người chật vật thần kiếm thiếu nữ, trong lòng nổi lên một trận bi ai. Đã từng cái kia đỉnh thiên lập địa, một đời không ai bì nổi thiên ngoại thần kiếm, tại sao sẽ có như vậy bất thành khí người thừa kế? Mà hiện tại một mực này chút không ra thể thống gì ra hỏa chiếm cứ lực lượng chủ đạo, thế sự chi hoang đường trào phúng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiếu nữ nhẹ cắn chặt hàm răng, đương nhiên sẽ xấu hổ. Chúng ta thu được hoàn chỉnh nhân tính, vì lẽ đó tất cả tình cảm của nhân loại, chính diện mặt trái, chúng ta đều sẽ có. Mà này chút tình cảm chỉ có thể để cho chúng ta càng thêm nhân tâm tan rã. Chúng ta phần lớn mọi người đều giữ hoàn chỉnh thiên ngoại thần kiếm ký ức, đều biết điện nhớ tới thiên ngoại thần kiếm là như thế nào ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng một đời không ai bì nổi đại ma thần hoàng. Vì lẽ đó dưới mắt tương phản chỉ có thể càng thêm lộ ra ra chúng ta này chút kẻ kế tục vô năng, thậm chí để cho chúng ta hoài nghi tự thân tồn tại giá trị. Ngươi hỏi ta có cảm giác hay không xấu hổ, ta có thể nói cho ngươi, trong chúng ta đã có rất nhiều người xấu hổ đến rồi tâm trí thất thủ, thậm chí người cách tan vỡ. Triệu Trầm Lộ lạnh lùng ngắt lời nói, đừng ở vỗ này lẽ thẳng khí hùng địa khoe khoang mình thê thảm. Loại này kẻ nhu nhược hành vi ta liền phỉ nhổ đều lười được phỉ nhổ. Ngươi nếu nắm giữ trí nhớ đầy đủ, tự phải biết trải qua tiên ma đại chiến chiến sĩ không có tư cách xa vào ở loại này tâm tình tiêu cực bên trong. Thần kiếm thiếu nữ nói hết bị như thế chặn ngang cắt đứt, cả người giống như là bị đột nhiên khí cầu bị đâm thủng một dạng uể oải hạ xuống. Đúng đấy, bất kể là cùng chính hiệu thiên ngoại thần kiếm so với, vẫn là cùng các ngươi những kinh nghiệm này quá tiên ma đại chiến khảo nghiệm tiền bối so với, chúng ta này chút kẻ kế tục, chí ít ở tinh thần cấp độ đều thái quá yếu đuối, thậm chí so với nhân loại bình thường còn muốn yếu đuối. Sức mạnh của chúng ta đến được quá dễ dàng cũng quá mạnh lớn. từ trước đến nay không có trải qua ngăn trở, càng không có từng chịu đựng khiêu chiến. Vì lẽ đó, chúng ta mới nghĩ đến hướng về các ngươi cầu viện. Nói đến chỗ này, thanh âm của thiếu nữ một lần nữa trở nên kiên định. Các ngươi là chân chính trải qua cảnh khốn khó, cũng từ cảnh khốn khó bên trong dãy giụa ra tiền bối. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Triệu Trầm Lộ lần thứ hai cắt ngang. Trải qua cảnh khốn khó sau đó dãy giụa mà ra, này có thể không coi là cái gì hiếm có thể chất. Đừng nói là Tương Châu Đại Lục, ở hỗn độn vạn giới bên trong, bất luận cái nào thế giới cũng sẽ không thiếu hụt người tài giỏi như thế. Nếu như các ngươi chỉ là muốn tìm bất khuất kiên cường thủ lĩnh, không cần phải chạy đến xa như vậy thâm sơn cùng cốc đến. Thần kiếm thiếu nữ thực tại tán gẫu, không tới Triệu Trầm Lộ sẽ đem lời nói đến mức chết như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp, Triệu Trầm Lộ đồng dạng phất tay một cái, dừng lại thân một bên Tiểu Bạch đám người câu chuyện, một người nắm trong tay đối thoại chủ động, tiếp tục nói, chúng ta năm đó có thể trở mình thành công, dựa vào là cũng không phải là cái gì bất khuất, kiên cường nghị lực. Thậm chí sau đó nghĩ đến nghị lực như thế ngược lại là không trọng yếu nhất điều kiện một trong. Bởi vì ngươi đi trên đường tùy tiện tìm một cái liếm chó, đều có thể được xưng là bất khuất, kiên cường. Chân chính để cho chúng ta có thể lật bàn, vẫn là sức mạnh ưu thế, là thiên ngoại thần kiếm về mặt sức mạnh vượt qua ma hoàng. Chúng ta mới có cơ hội trở mình thủ thắng, mà lúc trước chúng ta cửu tiên tôn sở dĩ cam nguyện vì hắn làm phụ trợ, cũng là bởi vì chúng ta về mặt sức mạnh kém xa hắn, mà không phải tính cách gì kiên nghị, hoặc là trí tuệ hơn người. Bây giờ chúng ta Tương Châu Đại Lục ngược lại là hỗn độn vạn giới bên trong sức mạnh yếu hơn một phương, các ngươi có gì tất yếu hướng về chúng ta cầu viện đây? Lời nói này nói ra, thân một bên nhất thời có người nhíu lại đầu lông mày. Triệu Trầm Lộ lập tức lần thứ hai vung tay, ngăn lại Vương Cửu phản bác. Ngươi đừng nói trước, quay đầu lại. Nàng lấy có thể xưng tụng nghiêm nghị xem kỹ ánh mắt nhìn thần kiếm thiếu nữ. Ta vừa rồi nói đạo lý, ngươi không đến nỗi không nghĩ tới sao? Như vậy ngươi không xa vạn dặm chạy tới gặp chúng ta, có phải là nên đem chân chính hoa quả khô lấy ra? Thần kiếm thiếu nữ nghe xong câu nói này, sắc mặt hơi buông lỏng. Không hổ là Nguyệt Minh, là nhất có thể hiểu rõ nhân tâm. Chấm ngoặc kép. Triệu Trầm Lộ cười lạnh nói, giỏi nhất hiểu rõ nhân tâm, đánh giá này ta nhưng là nhận lấy thì ngại, nếu như ngươi thật sự nắm giữ thiên ngoại thần kiếm hoàn chỉnh ký ức, cái kia cũng nên trong lòng biết rõ, cửu tiên tôn bên trong giỏi nhất hiểu rõ lòng người còn thật không phải là ta. Bất kể là Lục Kim Đồng vẫn là Thương Lan Phi đều so với ta càng có thể nhìn thấu nhân tâm. Thậm chí Chu Tuấn thân lão già kia cũng ở ân tình thạo đời trên so với ta khéo đưa đẩy. Vì lẽ đó tìm trên ta, nhất định không phải coi trọng ta hiểu rõ lòng người bản lĩnh. Thậm chí vừa vặn ngược lại, là nhìn chúng ta dễ dàng bị cảm tình che đậy cặp mắt tính chất đặc biệt mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần kiếm thiếu nữ vừa rồi thư giản sắc mặt, lại căng thẳng lên. Triệu Trầm Lộ lại nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi cần phải cùng Thương Lan Phi tiếp xúc qua, nàng có cân nhắc hợp tác với các ngươi sao? Thần kiếm thiếu nữ nói ra, có, chấm ngoặc kép, lừa người, nếu quả như thật cân nhắc hợp tác, như vậy đang liên lạc ta thời điểm, nàng nhất định sẽ tự mình đến nhà, mà sẽ không ủy thác những người khác ra mặt. Bởi vì trừ phi nàng chính miệng nói với ta, bằng không chuyện như vậy ta là không có khả năng tin tưởng. Chí ít, nàng cũng nên bổ sung đầy đủ có sức thuyết phục vật chứng. Mà hiện tại ta cũng không nhìn thấy những thứ này. Triệu Trầm Lộ không từ cười gằn. Vì lẽ đó Thương Lan Phi kỳ thực căn bản không đồng ý cùng các ngươi hợp tác. mà tình cảnh của nàng gian nan như vậy đều không muốn hợp tác với các ngươi. Ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đồng ý đây? Thần kiếm thiếu nữ rốt cục không lời nào để nói, hai tay nắm phải chết chặt chẽ, phảng phất thừa nhận vạn phần thống khổ. Triệu Trầm Lộ thì lại bỏ đá xuống giếng. Ngươi đã nói các ngươi này chút kiếm thế giới ở sống lại trong quá trình thu được hoàn chỉnh nhân tính. Câu nói này ta là tin tưởng, bởi vì chỉ có thu được nhân tính mới sẽ trở nên như thế sơ hở trăm chỗ. Mà cũng chỉ có tính người là thiên ngoại thần kiếm nhất không am hiểu, cũng nhất non nớt một mặt. Vì lẽ đó coi như ta đây cái dễ dàng bị cảm tình che đậy cặp mắt người, cũng có thể dễ dàng nhìn ra ý nghĩ của các ngươi. Nghĩ hợp tác, nhưng không nghĩ trả giá. Trên đời không có như thế tiện nghi chuyện tốt. Thần kiếm thiếu nữ giãy giụa nói, hợp tác không đơn thuần là vì là tự chúng ta, cũng là vì vạn giới thương sinh. Dựa theo tình thế bây giờ tiếp tục phát triển, tất cả mọi người sẽ chết. Chấm ngoặc kép, nhưng mà mặc dù là ở cái cục diện này hả, các ngươi vẫn như cũ không muốn từ bỏ mình cá nhân tư lợi. Đây chính là chân thật nhất nhân tính. Cũng đích xác có thể giải thích tại sao thiên ngoại thần kiếm xuất thân các ngươi sẽ bị sức mạnh kém xa ở các ngươi ma tộc trở mình. Thế nhưng, đây không phải là câu trả lời chính xác. Thần kiếm thiếu nữ nói ra, ngoặc kép, câu trả lời chính xác. Ngươi biết cái gọi là câu trả lời chính xác là cái gì? Triệu Trầm Lộ nói ra, ta đương nhiên biết. Vì lẽ đó đến hiện tại ta liền tên của ngươi cũng không hỏi, cũng không muốn biết, ta chỉ quan tâm có phải hay không các ngươi nguyện ý cho ra câu trả lời chính xác. Nghe đến đó, Vương Cửu rốt cục không nhịn được, bất chấp Triệu Trầm Lộ đích thủ thế, mở miệng hỏi nói, cái gọi là câu trả lời chính xác là cái gì? Triệu Trầm Lộ thở dài, thân ấy, kỳ thực ngươi nên có thể nghĩ có được. Ta trước nói rồi, có thể quyết phân thắng thua, không ở chỗ ý cá nhân, cũng không ở chỗ lập trường gì, mà ở chỗ lực lượng mạnh yếu. Nếu như ngươi có thể khôi phục thời đỉnh cao sức mạnh, trước mắt thì sẽ không có bất kỳ nguy cơ có thể nói. Vương Cửu ngẫm nghĩ một chút, nói ra, ý của ngươi là để cho bọn họ đem sức mạnh cống hiến ra đến. Đúng. Nếu bọn họ là cái gọi là kiếm thế giới mảnh vỡ trọng sinh, như vậy cần phải có biện pháp đem sức mạnh dung hợp sau đó trở về ngươi cái này bản nguyên trong cơ thể chứ. Ngươi hiện tại cùng thời kỳ tột cùng so với, chỉ thiếu hụt một hoàn chỉnh kiếm thế giới. Thần kiếm bản thể cùng kiếm linh ý thức cũng còn duy trì ban đầu dáng dấp. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, thần kiếm thiếu nữ nói ra, sức mạnh của chúng ta cùng người cách từ lâu dung hợp là một. Mất đi sức mạnh thì sẽ mất đi nhân cách của chúng ta. Thứ này cũng ngang với là để cho chúng ta huyết tế chính mình. Đúng, chính là muốn huyết tế chính mình. Triệu Trầm Lộ nói ra, tựu như năm đó hắn đã làm sự tình một dạng. Thần kiếm thiếu nữ từ chối một chút, nói ra, làm sao có thể một dạng. Hắn lại không có sai lầm đi nhân cách của chính mình. Chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết không có mất đi đây? Triệu Trầm Lộ nói ra, nhân loại thời điểm hắn cùng thần kiếm thời đại hắn cũng không phải là một người, chỉ có điều đối với kiếm đạo hết sức chân thành theo đuổi, để cho bọn họ biểu hiện rất tương tự. Điểm này ta so với bất luận người nào đều phải rõ ràng. Nếu như là nhân loại thời điểm hắn, ta kỳ thực đã sớm toán, những chuyện này chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Không phải là nắm đến giải vây mượn cớ mà thôi. Không sai, chính là mượn cớ. Không thể được sao? Bây giờ là chúng ta muốn hy sinh mình mới có thể cứu vớt thế giới. Thế nhưng chúng ta chết lời. Thế giới này hủy diệt hay không lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta dựa vào cái gì muốn làm ra loại hy sinh này? Triệu Trầm Lộ nói ra, bởi vì hiện tại chỉ có các ngươi mới có thể làm ra cứu vớt thế giới lựa chọn. Những người khác không thể ra sức. Ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi tự đóng mặt lạnh muốn chúng ta đi chết à? Cầu lời của ngươi, ngươi tự sẽ thống khoái mà đáp ứng không? Ta tuy rằng không xưng được am hiểu nhất hiểu rõ nhân tâm, nhưng ta chí ít biết một chút, nếu như đối phương chuyện không muốn làm, coi như cầu xin cũng vô dụng, mà lại nói đến cùng, nếu ngươi đến nơi này, hẳn là nội bộ đã đạt thành nhất định nhận thức chung đi. Hiện tại không phải là đang trả giá thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.